hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lý đã bắt đầu nhận bánh cuốn và thu tiền, Trần Nhiễm chuyên tâm nướng bánh nhưng vẫn không kịp. Đông người quá, người yêu thích ớt xanh da hổ đã mua cho bạn cùng phòng 3 cái, nhìn thấy càng ngày càng đông người, thậm chí còn nhiệt tình đứng ra duy trì trật tự. Đừng chen lấn, xếp hàng phía sau, xếp hàng phía sau, muốn ăn bánh gì thì nói trước, dựa sang bên cạnh một chút, chắn đường rồi, nói cậu đấy, hắc. Tiểu Lý đột nhiên chen vào một câu, Nhiễm Nhiễm, cô uống ngụm nước đi. Trần Nhiễm lập tức căng thẳng, câu ám hiệu này đã được thống nhất trước khi ra quán, Tiểu Lý nói ra những lời này, vậy có nghĩa là Xà Bì đã xuất hiện. Động tác của cô hơi thay đổi, nhìn quanh về phía túp lều nơi Xà Bì ở. May mắn là có người yêu thích ớt xanh da hổ duy trì trật tự, đội ngũ sinh viên không chặn xe bán đồ ăn quá kín, vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên kia. Cô liếc mắt một cái liền nhận ra dáng vẻ của Xà Bì, một người đàn ông cao gầy, da ngăm đen, bên cạnh cằm có một vết sẹo bỏng lớn, loang lổ như da rắn, cũng là nguồn gốc của biệt danh của hắn ta. Xà Bì đi thẳng về phía bên này, đứng ở cuối hàng, Trần Nhiễm không khỏi có chút căng thẳng. Cô liếc nhìn Tiểu Lý bên cạnh, thấy Tiểu Lý không có động tác gì thì hít sâu một hơi, mới tiếp tục nướng bánh theo yêu cầu của khách hàng. Trước khi đến, Vương Trường Hải đã nhấn mạnh, cô chỉ cần nấu ăn cho tốt là được. Nhiệm vụ theo dõi chủ yếu do Tiểu Lý hoàn thành. Hơn nữa, nhiệm vụ theo dõi chủ yếu là bắt được Xà Bì tại trận, đảm bảo tung tích và sự an toàn của mấy đứa trẻ, chứ không phải là bắt giữ hắn ta ngay khi vừa xuất hiện. Trần Nhiễm hít sâu một hơi. Tự nhủ mình chỉ cần nướng bánh cho tốt là được. Cô chỉ là một chủ quán thôi mà. Chị ơi, em muốn bánh túi. Trần Nhiễm gật đầu, ra hiệu cho khách hàng biết mình đã nghe thấy. Vài cái đã cán ra vỏ bánh, dùng cây cán bột hất lên, mấy cái bánh xoay tròn đẹp mắt trong không trung, rồi lại đáp xuống trong nồi. Mau chụp, chị gái này ngầu quá. Chị ơi, nhìn bên này một chút. Trần Nhiễm theo bản năng nhìn qua, đột nhiên phát hiện, giọng nói này có chút quen tai. Hình như là người quay video của cảnh sát thường phục ngày hôm qua. Cô nhìn sang Tiểu Lý bên cạnh, nhanh chóng dùng chân đá vào giày anh ấy một cái. Tiểu Lý cũng nghe ra, anh ấy nghiêm mặt nhìn về phía sau, nam sinh vừa mới phát ra âm thanh, đứng ngay trước Xà Bì. Bánh cuốn làm rất nhanh, mấy người này lập tức sắp đến lượt rồi. Nương theo động tác cho thêm rau thơm, Tiểu Lý nhanh chóng cúi người xuống xe bán đồ ăn, gửi tin nhắn. Xà Bì xuất hiện. Nhưng sinh viên quay video ngày hôm qua cũng xuất hiện, nhỡ đâu nhắc đến cảnh sát thường phục, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Phó trưởng Vương, các anh chú ý một chút, nếu thật sự không được thì bắt giữ trước. Loại tình huống này, trong cuộc họp thảo luận sáng nay cũng đã thảo luận qua, nhỡ đâu thật sự xuất hiện thì cũng chỉ có thể bắt giữ trước. Lúc đó Trần Nhiễm còn cảm thấy, công tác bố trí của cảnh sát không khỏi quá vụn vặt rồi. Nhưng ai có thể ngờ. Tình huống cực đoan như vậy, bây giờ lại xuất hiện. Người quay video lại xuất hiện cùng với Xà Bì. Cô cầu nguyện trong lòng, hy vọng đối phương đừng nói lung tung. Bây giờ mà bắt giữ trước thì tổn thất sẽ rất lớn. Cái giọng nói quen thuộc kia lại vang lên. Tôi muốn một cái bánh kép trứng, thêm cái này, không cần hành, cũng không cần xúc xích, muốn thịt bò kho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe đối phương thành thạo gọi món. Trái tim Tiểu Lý thả lỏng một chút. Anh ấy cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bị gió thổi qua, lạnh buốt. Trần Nhiễm cũng thả lỏng một chút, cô từ từ thở ra một hơi. Nhưng mà không thể nói lung tung, đợi lát nữa cho nam sinh này thêm nhiều đồ ăn hơn. Nhưng mà, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy đối phương lại mở miệng. Nhìn qua thì thấy quầy hàng của các cô khá tốt. Tiểu Lý sốt ruột, anh ấy lớn tiếng hét lên. Bạn ơi, phía sau còn có rất nhiều người, chúng ta nhanh lên một chút. Nhưng đối phương không im miệng, vẫn tiếp tục nói. Ngày hôm qua cái kia, Trần Nhiễm nhanh trí, cô nhanh chóng buông sẻng, cầm lấy muôi và đũa, cúi người xuống, mở nắp nồi thịt kho. Một cái giỏ heo bóng loáng, rung rinh, đã bị cô vớt ra, để lên thớt. Trước đó vì để giữ ấm, toàn bộ nồi thịt kho đều đậy nắp, chỉ khi lấy trứng gà và đậu phụ mới hơi hé ra. Cái giỏ heo này giấu ở dưới cùng, vẫn luôn chưa lấy ra. Dù sao mục đích của quầy hàng này không phải là kiếm tiền, Trần Nhiễm vẫn muốn giữ lại giỏ heo cho các đồng chí cảnh sát vất vả ăn. Nhưng bây giờ, không thể không tung ra tuyệt chiêu để trấn nhiếp bọn họ. Tên nhóc thối tha kia sắp nói hưu nói vượn rồi. Toàn bộ giò được để ở trên thớt. Qua khoảng một giây, phần da thịt bên trên vẫn còn đang rung rinh. Người quay video vừa rồi còn muốn nói gì đó đã hoàn toàn quên hết. Anh ta đứng ở trước nhất của đội xe bán đồ ăn, trong mắt chỉ còn lại cái giò heo to lớn kia. Lớp da màu nâu đỏ của giò heo đã nứt ra, ngay cả phần thịt nạc bên trong cũng nứt ra một đường, gần như chỉ cần khẽ gảy một cái, liền sẽ bong ra khỏi xương đùi. Trần Nhiễm thả cái giò heo này ra, chính là để thu hút ánh mắt. Cô cố tình dùng sức, khiến toàn bộ cái giò gần như đổ sụp ở trên thớt. Chỉ một chút, cái giò heo này liền đổ sụp. Nếu như đặt vào trong miệng thì sao? Thậm chí không cần cắn, chỉ cần tê nhẹ một cái liền tan chảy. Triệu Xuân Quang, người hôm qua đã quay hai video về cảnh sát thường phục đã quên mất lượt thích và người theo dõi của mình. Trong đầu anh ta chỉ có cái giò heo. Vừa rồi đã muốn ăn thịt bò kho, nhưng trước mặt cái giò heo to lớn này thì hoàn toàn mất đi sức hút. Ngoài trừ việc ánh mắt của cô gái vớt giò heo có chút hung dữ, Triệu Xuân Quang cảm thấy mọi thứ đều rất tốt đẹp. Tôi không cần thịt bò kho nữa. Đổi cái giò heo này. À không đúng, cho tôi thêm hai cái nữa. Đều phải là giò heo. Không chỉ có Triệu Xuân Quang, những người xếp hàng phía sau cũng sôi nổi giơ tay. Tôi cũng muốn giò heo. Trời ơi, có thể giới hạn số lượng mua không? Anh ta mua ba cái thì tôi ăn gì? Tôi cũng muốn cái này. Giò heo có thể bán riêng không? Trông rất hợp để nhắm rượu. Hiện trường nhất thời ồn ào, ngay cả xà bì xếp hàng phía sau người quay video cũng chỉ lo tranh suất mua giò heo. Căn bản không ai nhắc lại chuyện khác nữa. Tiểu Lý thở phào một hơi, tay đặt dưới thớt gỗ, kín đáo giơ ngón tay cái với Trần Nhiễm. Có Nhiễm Nhiễm, không thành vấn đề. Trần Nhiễm nhanh chóng cắt thịt giò heo, tùy tiện dùng sống đê, a, o băm vài cái, thịt giò heo liền nát vụn. Cô nhanh chóng cuốn bánh cho người quay video. Còn cố tình cho thêm nhiều ớt cay. Ít nói nhảm thôi, cậu bạn này. Triệu Xuân Quang hoàn toàn không chú ý tới động tác cho ớt cay. Trong đầu anh ta chỉ có cái giò heo mông cuồng kia. Cách chương.